Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, Có Thể Đi Trở Về. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Một trận mê muội sau, Ninh Thư mở to mắt, đã về tới hệ thống không gian. Ngã, chổng vó hướng trên ghế salon một chuyến. Kết quả Nghê Tịnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Nghê Tịnh, Ninh Thư lập tức ngồi ngay ngắn, hỏi, nhiệm vụ còn hài lòng không? Nghê Tịnh trên mặt mang tươi cười, cảm ơn, ta rất hài lòng. Ninh Thư dừng lại một chút nói ra, ta cảm thấy ngươi hay là phải trở về. Người phẫu thuật thay tim đã thành công, trở về cũng có thể giống khỏe mạnh người đồng dạng sinh hoạt. Giống khỏe mạnh người đồng dạng sinh hoạt, cũng không phải khỏe mạnh người. Nghê Tịnh lắc đầu, hơn nữa còn muốn cả đời dùng thuốc kháng bài xích. Trước ngươi không phải cũng uống thuốc đi? Ninh Thư nói. Nghê Tịnh tình huống là nhất định phải uống thuốc. Phẫu thuật thành công, cha mẹ ngươi thật cao hứng. Nghê Tịnh trên mặt lộ ra tươi cười, cảm ơn ngươi. Thế nhưng là ta nghĩ bắt đầu lại từ đầu. Tốt a, chúc phúc ngươi. Ninh Thư trong lòng vẫn là rất đáng tiếc. Một lần nữa luân hồi nhân sinh chưa hẳn liền so được với hiện tại. Ninh Thư đã cảm thấy Nghê Tịnh trở về nhất định có thể trôi qua tốt. Có đầy đủ tiền để nàng tiêu xài, không cần khổ ba ba vì sinh kế quan tâm. Mà lại Nghê gia cũng sẽ không từ ép buộc Nghê Tịnh lấy chồng. Từ trình độ nào đó tới nói, cuộc sống như thế so rất nhiều người đều tự do, bất quá người có chí riêng. Ninh Thư cảm thấy tốt. Nghê Tịnh trong lòng không phải nghĩ như vậy, cảm giác Nghê Tịnh rất để ý mình không thể sinh chuyện này. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì Nghê Tịnh không thể sinh. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi. Nghê Tịnh cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Sau đó linh hồn của nàng bắt đầu trở nên đơn bạc. Cuối cùng đơn bạc giống như bị gió thổi qua liền có thể thổi tan. Nghê Tịnh từ hệ thống không gian biến mất. Ninh Thư lập tức nghiêm mặt, hướng 2333 hỏi, có người tiến vào hệ thống không gian vì mau không nói cho ta. 2333 giải thích nói, ta cho là ngươi chuẩn bị kỹ càng gặp người ủy thác. Giảo biện, nàng đồi phế co quắp ở trên ghế salon giống như là muốn gặp khách dáng vẻ a. Ninh Thư trợn trắng mắt nói ra, 2333, ta cảm giác ngươi gần nhất âm dương quái khí, có cái gì bất mãn ngươi nói ra tới. Không có a, ta là tại gõ ngươi, đốc xúc ngươi, đây không phải sợ ngươi thành vì trung cấp nhiệm vụ người liền lâng lâng. 2333 nói, Ninh Thư, có phải là còn phải cảm ơn ngươi? Ninh Thư hỏi, ta rời đi Nghê Tịnh thân thể, mà Nghê Tịnh sẽ không đi. Kia, Nghê Tịnh thân thể đâu? Tự nhiên tử vong, 2333 nói. Ninh Thư trong lòng vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nghê Tịnh hiến ra linh hồn của mình nghịch tập, chỉ là vì giải quyết xong tâm nguyện của mình. Sau đó an tâm, một lần nữa luân hồi sao? Nhìn xem lần này điểm tích lũy. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, nói, Ninh Thư trước mặt xuất hiện giao diện thuộc tính, số hiệu 2333, tính danh Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, điểm tích lũy giá trị 315 vạn cộng 200 vạn linh hồn giá trị, 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 210 mị lực giá trị, 4 may mắn giá trị, 54 tinh thần lực, 130 tín ngưỡng lực, 44 cộng 20 vũ lực giá trị, 132 tư chất, 59 công đức, 30 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công, nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp, dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay. chúc Tố Nương, chúc phúc, hoàn thành Nghê Tịnh tâm nguyện, trả thù Cảnh Thiếu Trạch Diệp Tích, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được điểm tích lũy 200 vạn, điểm, thuộc tính 40, tín ngưỡng lực 20, thù lao coi như rất tốt, thu được 200 vạn điểm tích lũy, 40 điểm điểm thuộc tính ứng làm sao phân phối đâu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là thêm tại trí tuệ, vũ lực, may mắn giá trị bên trên. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lại rời một điểm tại mị lực giá trị bên trên. Cái khác, thuộc tính giá trị đều là mấy chục, liền mị lực giá trị 4 điểm. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm tích lũy giá trị. 315 vạn cộng 200 vạn linh hồn giá trị. 300 HP, 71 trí tuệ giá trị. 210 cộng 14 mị lực giá trị, 4 cộng 6 may mắn giá trị, 54 cộng 10 tinh thần lực, 130 tín ngưỡng lực, 64 vũ lực giá trị, 132 cộng 10 tư chất, 59 công đức, 30 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp, dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc Tố Nương, chúc phúc. Ninh Thư chuyển 6 điểm thuộc tính giá trị tại mị lực giá trị bên trên. Tốt xấu, để mị lực giá trị trở thành 2 chữ số. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tu luyện. Đợi đến không thể tại hấp thu năng lượng mới dừng lại. Ninh Thư mở to mắt, sờ lên linh hồn của mình. Hiện tại linh hồn của nàng so, trước đó mạnh hơn nhiều. Sờ lên xúc cảm giống đá. Ninh Thư thật cao hứng, chỉ ít mình đang trở nên cường đại. Thiết, nông cạn, người biết chân chính cường đại linh hồn là như thế nào a? Cùng người thân thể đồng dạng, lại đau thương bất nhập, muốn tiêu diệt dạng, này linh hồn, một tia thần niệm cũng không thể lưu lại, bằng không giết không, chết. 2333 nhìn Ninh Thư say mê sờ lấy chính mình mặt, bật cười một tiếng, Ninh Thư. Biết có rất nhiều cường đại tồn tại, ngươi không cần nói cho ta, ta cần cổ vũ, không phải đả kích, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta không chịu, nổi áp lực tan vỡ sao? Ninh Thư tức giận nói, vậy ngươi bây giờ không chịu nổi sao? 2333 hỏi, miễn cưỡng có thể chịu đựng, sao lại không được? Ninh Thư, o, sao tê tê, su, đập bàn cuồng khóc. Mãnh liệt yêu cầu đổi hệ thống. Nàng hệ thống không có chút nào thân mật. Ninh Thư dự định đi không gian ảo đi xem một chút. Nói không chừng có thể đào điểm hữu dụng đồ vật. Đại đa số thời điểm Ninh Thư cũng không có đổi đồ vật. Cái dám tiền không? Có. Chết yêu náo nhiệt. Hoảng hốt một chút. Ninh Thư liền xuất hiện tại không gian ảo. Trước mặc kệ. Cái khác. Đến từ lâu đi ăn một bữa. Đi ngang qua một nhà cửa hàng thời điểm, bị từ cửa hàng bên trong ra nhiệm vụ, người va vào một phát, trực tiếp đem Ninh Thư đụng một cái lảo đảo. Thật xin lỗi, đụng Ninh Thư người dẫn đầu xin lỗi, còn vươn tay ra đỡ Ninh Thư, Ninh Thư tránh khỏi hắn tay, lắc đầu nói ra, không có việc gì. Ninh Thư nhìn về phía nhiệm vụ người này thời điểm, cả người đều ngây dại, dụi, dụi con mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không nên a, người này làm sao có thể ở đây? Không có khả năng. Ninh Thư biểu tình đều khiếp sợ bóp méo. Làm sao đều không tin mình nhìn thấy. Người, người không sao chứ? Nam nhân hỏi, thoạt nhìn nho nhã lễ độ. Hết chương.